Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, trang 255. Không, lâu dài, Tiểu Nam Hài lại đi theo lặp lại một lần. Lúc này đây, hắn nói được rõ ràng lưu sướng một chút, mà hắn phảng phất cũng lý giải những lời này ý tứ, dường như còn gật gật đầu, tầm mắt dừng lại ở quyển trên người một lát. Giây tiếp theo, hắn tay lại là thẳng tắp ấn hướng về phía quyển ngược phải. Cũng chính là thần xem xét liếc mắt một cái, Tiểu Nam Hài liền tiếp tục ngồi xổm ở trong đất thu hoẹm mộ bia thảo. Nếu không giờ phút này, nếu là hắn ở chỗ này, thấy như vậy một màn sợ là muốn trực tiếp công kích Tiểu Nam Hài. Quyền tùy ý Tiểu Nam Hài ấn chính mình ngực trái, xác thực mà nói là trái tim vị trí. Quyền đối hắn nói, không nhảy, không nhảy. Nam Hài lại lặp lại một lần hắn nói, ngay sau đó lôi kéo quyền tay sờ hướng chính mình ngực trái. Cũng không nhảy, ân, gật gật đầu, quyền cam chịu hắn nói, Pet nói không sai. Hắn tuy rằng sử dụng chính là ma pháp, nhưng mà thi triển ở Tiểu Nam Hài trên người, hiệu quả cùng ma thuật cơ bản không có gì hai dạng, cho đến trước mắt mới thôi. Hắn có thể sử dụng luyện kim thuật đối tượng còn giới hạn trong tồn tại đối tượng. Luyện kim thuật cũng không thể đối vong linh thân thể có cái gì trợ giúp. Phàm là luyện kim thuật hữu dụng nói, hắn đã sớm đem quyền hiện tại bám vào người thân thể này chữa trị hào, điểm này quyền biết. Thần cũng biết, sớm tại Pet vì Tiểu Nam Hài thi thuật thời điểm liền biết. Cho nên hai người bọn họ cái gì cũng không hỏi, mà muốn làm vong linh thân thể trọng tố, thậm chí một lần nữa sống lại, này yêu cầu đại chữa trị thuật. Mà đại chữa trị thuật tắc cùng đại luyện kim thuật giống nhau là truyền thuyết cấp bậc ma pháp. Ngay cả sách ma pháp viết giả lão Pet đều sẽ không, nghe nói phàm là loại này cấp bậc ma pháp đều không phải có thể bị viết xuống dưới ma pháp, chỉ có thể ở riêng thời gian, bị riêng người nắm giữ ma pháp, cùng với nói là một loại yêu cầu tu tập ma pháp. Không bằng nói là buông xuống. Đường nó buông xuống kia một khắc, có thể nắm giữ nó người tự nhiên sẽ đột nhiên nhanh trí, mà làm ma pháp sư. Cuộc đời này nếu có thể có cơ hội thấy một lần loại này cấp bậc ma pháp, với hắn mà nói đều là một loại trời cho cơ hội, muốn học được đại luyện kim thuật nói. Đầu tiên muốn sẽ đại chữa trị thuật, ta không biết lời này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chính là nhìn chung ma pháp sư. Trong truyền thuyết nắm giữ đại luyện kim thuật ma pháp sư nhất định sẽ đại chữa trị thuật, nghĩ đến một cái khác, Pet ở trong sách ma pháp đề cập về đại chữa trị thuật sư. Pet nhìn trong gương quyển, rũ xuống đôi mắt, giờ này khắc này, Pet trong lòng là có chút mất mát, nhưng mà chân chính yêu cầu đại chữa trị thuật cùng đại luyện kim thuật hai vị lại một chút mất mát. Cũng không, xác định xong quyền cùng chính mình giống nhau cũng là cái người chết, sau Tiểu Nam Hài liền rời đi tay, tầm mắt dừng lại ở trong gương chính mình thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng. Chẳng sợ cằm bắt đầu có điểm lạn cũng không cái gọi là hắn mới lạ mà đối với gương làm các loại biểu tình. Cuối cùng hướng quyền một nhạc, rõ ràng môi đã bắt đầu hư thối. Nhưng mà này mặt tươi cười lại là 10 phần thiên chân vô tà. Bị này mặt tươi cười cảm nhiễm, quyền cũng khó được hơi hơi mỉm cười, tựa hồ chính là bởi vì bị Pet trợ giúp một hồi theo đuôi bọn. Họ trở về, Tiểu Nam Hài ở nhà bọn họ ngắn ngủi làm trong chốc lát khách liền rời đi. Trực tiếp từ sân phơi nhảy xuống đi, sau đó thình thịch một tiếng rơi vào trong biển. Bị hắn này đột nhiên hành động hoảng sợ, quyền chạy nhanh chạy tới sân phơi biên, bái lan can đi xuống vọng, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được Tiểu Nam Hài ngồi ở trên biển chiều hắn phất tay, không biết hắn là như thế nào ngồi ở trên biển, quyền chiều hắn phất phất tay, đối phương thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ở sóng biển trung gian, Tiểu Nam Hài chỉ là cái thứ nhất bái phòng nhà hắn vong linh mà thôi. Từ ngày hôm sau bắt đầu, pet phòng khám liền lục tục có vong linh tới cửa, chuyên chờ cuối cùng một người khách nhân rời đi. Về sau, Eddie cũng rời khỏi sau. Các vong linh liền tới cửa, sớm nhất đi tìm tới khách nhân là cùng ngày ở quán bar tìm được chú ca. Hát công tác tên kia nữ ca sĩ không sai, chính là ca hát dễ nghe đến tiểu nam hài vỗ tay cổ đến chính mình thiếu chút nữa lòi vị kia. Hiện trường chuyện này nàng xem rõ ràng, ngay cả tiểu nam hài vong linh thân phận đều xem rõ ràng. Sự tình phát sinh thời điểm, nàng còn ý đồ dẫn dắt rời đi người khác đối tiểu nam hài lực chú ý tới. Bất quá không đợi nàng biện pháp hiệu quả, Pet liền đi qua, đột nhiên lộ một tay đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Bao gồm nàng, nhưng mà cùng những người khác bất đồng, nàng lại là thấy được Pet vì tiểu nam hài trọng tố gương mặt kia một tay, luôn mãi suy xét. Trung quy áp không được trong lòng đối với trở về nhân loại xã hội khát vọng. Nàng che che giấu giấu tìm đi lên, đáng tiếc. Đối với nàng yêu cầu, Pet là thật sự không thể thỏa mãn. Nói rõ chính mình ma pháp chỉ có thể liên tục hữu hạn thời gian. Bất quá đảo có thể cung cấp tu bổ tài liệu cho nàng. Làm thân thể của nàng thoạt nhìn hoàn chỉnh một ít, tuy rằng thực thất vọng. Bất quá nữ ca sĩ vẫn là thực cảm kích, hai loại phương thức đều muốn nếm thử một chút, nàng chẳng những từ Pet nơi này mua sắm tu bổ tài liệu, còn thỉnh Pet đối chính mình thi triển ma pháp, lại lần nữa nhìn đến chính mình từ trước bộ dáng. Nữ ca sĩ lệ nóng doanh tròng, có đệ nhất vị khách nhân. Thực mau, bọn họ lại nghênh đón vị thứ hai, vị thứ ba. Tuy rằng đối mỗi vị khách nhân đều nói giống nhau nói, nhưng mà cơ hồ mỗi vị khách nhân đều không ngại, hoa một tuyệt bút tiền liền vì nhìn đến chính mình nguyên bản bộ dáng. Mỗi người đều là vô cùng cao hứng rời đi Pet phòng khám, cứ như vậy. Bất chi bất giác chung, Muji bãi biển thượng người càng ngày càng nhiều, không ngừng ban đêm, ngay cả ban ngày đều sẽ có rất nhiều người. Có một ngày đương Pet cùng Quyển đi bờ cát phơi nắng. Thời điểm, ngoài ý muốn ở trên bờ cát gặp được đồ cát, còn nhớ rõ Quyển cùng Pet mới vừa dọn lại đây thời điểm. Bái phòng đệ nhất vị hàng xóm sao? Một mình, một người ở tại hai hào biệt thự cái kia lão nhân. Đã từng vẻ mặt nghiêm túc đông cứng quật lão nhân hiện giờ thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm túc. Bất quá cả người khí chất lại không đông cứng, ăn mặc một thân áo sơ mi bông, ở nướng giá bên chế tác nướng BBQ hắn thoạt nhìn khoan khoái không ít, sau đó. Ở hắn phía sau dùng nhà xe cải biến mà thành cửa hàng nội đứng một người lão phụ nhân, cùng đồ cát. Một chút cũng không giống nhau, lão phụ nhân vóc dáng không cao, dáng người mập mạp, mặt cũng mập mạp. Xứng với cười tủm tỉm mặt, cả người thoạt nhìn hiền từ lại ôn hòa, khách nhân ở nàng nơi đó điểm đơn, nàng liền cười đem đơn tử đưa cho một bên đồ cát. Thường thường còn mang sang một chén nước đưa cho hắn uống. Tiếp nhận thủy đồ cát liền liền kia cuối cùng một tia nghiêm túc cũng không có. Cả người nhu nhiên lên, biến thành cái cười vẻ mặt nếp gấp lão nhân. Hết chương.